Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, bỏ lỡ 100 triệu. Càng là vô sỉ, một đám không có tiền đồ người, có người lòng đầy căm phẫn, thân là nam nhân, nên nỗ lực hăm hở tiến lên, không muốn làm những này bằng môn tà đạo. Dựa vào phú bà nuôi tính là gì sự tình? Đương nhiên, ta sở dĩ muốn gọi cú điện thoại này, cũng không phải là bởi vì tiền, chủ yếu cũng là muốn giúp người làm niềm vui bởi vì giống như vậy phú bà. Cái gì cũng có, cũng là lão công vô năng, 10 phần tịch mịch, con người của ta nhất là không thể gặp nữ nhân tịch mịch. Chịu khổ gặp nạn bộ dáng, muốn giúp nàng một tay, tiền cái gì? Liền theo duyên đi, ta dựa vào, ngươi cái này ra vẻ đạo mạo tiện nhân, nói đến ngược lại là đường hoàng, còn không phải coi trọng phú bà đẹp sắc, không ít người khinh bỉ không thôi. Nói thật, trên tấm ảnh này phú bà mỹ mạo, thật sự là kinh người, thả ra đều là vương tộc công chúa, đại phái thánh nữ đẳng cấp, đẹp đến mức nổi lên loại kia, nữ thần nhân vật. Dạng này nữ thần bình thường đưa tiền bọn họ đều phao không lên. Hiện tại thế mà còn treo giải thưởng 100 triệu đi cầu tử. Tìm áp tử, đây quả thực là ngàn năm một thuở thời cơ a. Căn cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Dù cho không phải vì 100 triệu, vẻn vẹn vì âu yếm, nhất định phải gọi cú điện thoại này qua liên lạc một chút. Đương nhiên, nhiều người như vậy nói chuyện bất vi sở động, nội tâm có hoài nghi cũng không phải số ít, nhưng là tâm động, hành động lực cường đại cũng có rất nhiều. Nhất thời, không ít người liền gọi cú điện thoại này đi qua liên hệ. Tích tích không lâu, liền có ngàn vạn cái điện thoại gọi tới. Nếu như là cổ đại thời điểm, cái này đương nhiên sẽ chiếm dây, nhưng là có miêu tiên nhân dạng này trí tuệ nhân tạo ở cái địa phương này. Đồng thời nghe mấy vạn điện thoại quả thực là dễ như trở bàn tay. Đừng nói là mấy vạn điện thoại, liền xem như mấy trăm vạn cái cũng chỉ là trò trẻ con a. Uy, xin hỏi là Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ sao? Người thân thể khỏe mạnh, đồ chơi kia năng khiếu, đặc biệt phù hợp ngươi yêu cầu, có thể hay không thuê ta, mà lại ta giá cả cũng không cao, không cần 100 triệu. 5.000 vạn cũng được. Có người lập tức gọi điện thoại tới, ý đồ một đêm chợt giàu, thậm chí là tài sắc kiêm thu. Người tốt, nơi này là Thành Tín luật sư sở luật sư Đại Đông, xin hỏi có gì cần có thể giúp được ngươi? Hạ Bình hồi đáp, làm sao không phải Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ? Phú bà đâu? Phú bà đi chỗ nào? Để cho nàng đi ra nghe. Này người nhất thời liền không vui, không có ý tứ, Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư đã đem chuyện này toàn quyền ủy thác cho chúng ta Thành Tín luật sư sự vụ sở, có chuyện gì có thể tìm chúng ta thương lượng, nếu như ngươi nghiệm chứng thông qua lời nói, nhất định có thể nhìn thấy Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư. Hạ Bình nói, nguyên lai là dạng này, lời như vậy. Tranh thủ thời gian thông qua đi, ta cảm thấy mình rất lợi hại, phù hợp Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư điều kiện. Thỏa thỏa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Người kia kêu ầm lên, muốn lập tức thông qua. Sự tình là như thế này, Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ mặc dù là trọng kim cầu tử, nhưng là cũng hy vọng có thể sinh ra một cái kiện khang bảo bảo bối. Cho nên nàng ủy nhờ chúng ta đối ngươi tiến hành một lần khỏe mạnh kiểm tra. Cái này không quá phận đi. Hạ Bình nói, không quá phận, không có chút nào quá phận. Ta cũng là 10 phần hiểu các ngươi lo lắng. Nếu có cái gì di truyền bệnh tật lời nói, xác thực không thật là tốt sự tình. Trên thực tế ta trước đó ngay tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua một lần, cam đoan thân thể không có vấn đề gì. Gia tộc cũng không có bất kỳ cái gì di truyền bệnh tật lịch sử. Người kia tràn đầy tự tin, biểu thị chính mình gen tuyệt đối tốt đẹp. Cái này sao? tự ngươi nói không tính, còn cho chúng ta chuyên nghiệp nhân sĩ đến kiểm tra một chút mới có thể xác định. Dù sao trong đó cũng có người khả năng lừa gạt. Hạ Bình một mặt nghiêm túc, xác thực, cái này cũng không phải là không thể được. Bất quá các ngươi ứng làm như thế nào kiểm tra thân thể ta a? Người kia dò hỏi, cái này đơn giản, trực tiếp tại Virtual Network phía trên tiến hành khỏe mạnh kiểm tra là được. Hạ Bình nói, bất quá bởi vì cần phải vận dụng rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp. Vẫn phải vận dụng rất nhiều y học chuyên gia tiến hành đo đạc. Chỉ sợ ngươi cần giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ xem như kiểm tra sức khỏe phí dụng. Cái gì? Cái này còn cần giao tiền? Người kia giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Cần giao nạp cái gì kiểm tra sức khỏe phí? Đây là đương nhiên sự tình. Hạ Bình đương nhiên nói ra, người nghĩ rằng chúng ta kiểm tra sức khỏe không cần tiền à? Nhiều như vậy chuyên môn thiết bị, nhiều như vậy xuất thân danh môn kiểm tra thầy thuốc là gió lớn thổi tới. Này phú bà cũng sẽ không hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Trung thực nói cho ngươi, 1 vạn khối không tính là gì. Nếu như kiểm tra thông qua lời nói, ngươi sẽ thu hoạch được 100 triệu. Nói không chừng sẽ còn tài sắc kiêm thu. Đây là 1 vạn lợi mua bán. Có thể 1 vạn khối kiểm tra sức khỏe phí dụng cũng không tránh khỏi. Quá nhiều, người kia chần chờ một chút. Vẫn cảm thấy có chút đau lòng. 1 vạn tiền vũ trụ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Quá nhiều, cái kia coi như đi. Liền chút tiền ấy đều ra không tầm thường. Chỗ nào xứng với Thúy Hoa Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư? Khẳng định là toàn thân di truyền bệnh tật quỷ nghèo. Cứ như vậy đi, ta còn có chút bận bịu. Đến tiếp đãi người kế tiếp. Gặp lại, Hạ Bình căn không nói nhảm. Trực tiếp liền muốn cúp điện thoại. Hắn biết muốn gạt người, căn không cho đối phương suy nghĩ thời gian. Tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi đối mới tỉnh lại đến, khẳng định sẽ phát sinh một ít gì chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại nếu như đối phương thật phát hiện cái gì, như vậy chứng minh đối phương là người thông minh, tiếp tục lừa gạt xuống dưới cũng sẽ không thu hoạch cái gì. Lập tức cúp điện thoại, đỡ tốn thời gian công sức, dù sao tên lừa đảo sẽ chỉ lừa gạt IQ thấp ngu xuẩn. Không cần lừa gạt IQ cao, lòng cảnh giác người, đây chính là cái gọi là tên lừa đảo thành. Nghe nói như thế, người kia quả nhiên gấp, cảm thấy cúp điện thoại lời nói, chính mình có thể sẽ bỏ lỡ 100 triệu, lúc này cũng không dám cò kè mặc cả, lập tức kêu lên, tốt. 1 vạn tiền vũ trụ mà thôi. Ta ra, hắn cảm thấy tiểu tài không ra, đại tài không vào, đây chỉ là đi đầu tư mà thôi, mà lại ở bên ngoài bệnh viện kiểm tra thân thể lời nói. Chỉ sợ số lượng cũng là không ít sổ tự. Rất tốt, ta được tài khoản là XXXX, ngươi đem tiền đánh tới đi, chúng ta rất nhanh sẽ an bài thân thể ngươi kiểm tra. Hạ Bình nói ra một cái được tài khoản. Tốt, ta cái này đánh. Người kia hết sức kích động. Một mạch mà thành, lập tức liền thu tiền đi qua. Đúng, vậy ta kiểm tra chừng nào thì bắt đầu à? Chúng ta còn cần triệu tập nhân thủ. Còn có các loại thiết bị. 3 ngày đi, 3 ngày sau chúng ta thống nhất an bài kiểm tra. Hạ Bình thuận miệng nói thiên số. Dù sao cúp điện thoại, mọi người liền sẽ không gặp lại. Tốt, này bên ngày sau gặp lại. Người kia vô cùng hưng phấn, sắc mặt phiếm hồng, cảm thấy cái kia đẹp đến mức nổi lên siêu cấp phú bà tựa hồ chính cởi sạch y phục. Một mặt vũ mị nằm ở trên giường chờ đợi mình. Còn có 100 triệu chính đang hướng về mình ngoắc. Muốn không bao lâu là hắn có thể đi đến nhân sinh điên phong, thành vì cái vũ trụ này đại phú hào. Nói không chừng hắn còn có thể thừa cơ tù binh cái kia phú bà trái tim, thuận tiện đoạt được cái kia bị mình mang mũ xanh phú hào sở hữu tài sản. Đến cá nhân tài hay đến cái gì? Ha ha, ngu xuẩn phú hào, cả ngày kiếm lời nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Thân thể không tốt, sau khi chết, còn không phải thay ta làm thuê. Người kia dương dương đắc ý, cảm thấy mình nhanh phát đạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.